Đại đường tiểu đồ, quyển 6 chương 318, thành tân đường. Góc truyện audio.com. Tin tức tân vương tiểu bột luật vừa mới làm một ngày, liền ám sát quận vương đại đường truyền khai trong vương thành tiểu bột luật. Người tiểu bột luật bán tín bán nghi uy nhiên, gian tình giữa Cốc Lý và vương phi Điệp Thất Lý cả nước đều biết, có lẽ dưới sự đố kỵ trong lòng, có thể Cốc Lý sẽ u mê đi. Mặt trời chói chang treo cao, phía trên thông lĩnh mùa hạ, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch thật lớn. Ban đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước, mà ban ngày thì cực kỳ oi bức. Tiêu Duệ đứng trên cửa hoàng cung tiểu bột luật cao cao tại thượng, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Phong Thường Thanh. Quận vương, toàn bộ vệ đội vương quốc tiểu bột luật bị tiêu diệt, Cốc Lý đã chết, quý tộc tiểu bột luật còn lại. Giết một người răn trăm người là được, không thể lạm sát kẻ vô tội. Tiêu Duệ khoát tay áo. Đúng như dự đoán, trước khi chết của Cốc Lý, Tiêu Duệ cũng không có chấp nhận suy nghĩ đầu hàng của tiểu bột luật. Hoặc là nói, dụng ý của hắn rất đơn giản, giết gà dọa khỉ, trực tiếp diệt tiểu bột luật thị uy với các nước chư hồ thông lĩnh. Nói cách khác, hắn muốn trực tiếp nhét tiểu bột luật vào bản đồ đại đường, thiết lập chi nhánh quân chính phủ đô hộ An Tây đại đường ở nơi này, còn có di dân, chư hồ thông lĩnh cùng chư hồ Tây vực có chỗ khác nhau, bởi vì nơi này hiểm yếu đường xa, đám hồ quốc khi thì phụ thuộc khi thì phản bội qua lại giữa người thổ phiên, đại đường và đại thực. Nếu muốn ngăn cản bước chân của người đại thực đối với Tây vực, nếu muốn thật sự làm cho những nước nhỏ ở thông lĩnh xưng thần tiến cống lâu dài, đại đường phải thành lập thế lực và lực lượng thống trị của mình ở trên thông lĩnh. Nếu không, chỉ dựa vào cái gọi là thiên uy, rất không đáng tin. Mà mảnh đất đại đường phải thành lập thế lực ở Trung Á, tiểu bột luật là lựa chọn tốt nhất. Thứ nhất là vì vị trí địa lý và giá trị chiến lược của nó, thứ hai là bởi vì quanh nó rất nhiều nước nhỏ, đại đường đặt chân chỗ này, lực ảnh hưởng lớn nhất. Mà để đạt tới mục tiêu kinh sợ và quản lý lâu dài, chỉ đóng quân thôi không quá thực tế, núi cao đường xa, quân phí tiếp tế tiếp viện rất khó khăn, nhất định không có khả năng đóng nhiều quân. Cho nên, sau khi suy nghĩ thật lâu, trước khi xuất chinh tiểu bột luật, Tiêu Duệ liền ra quyết định di dân thông lĩnh, cải tạo tiểu bột luật thành nơi tụ cư của người Hán. Quân đường đóng quân dựa vào người Hán định cư, không chỉ có không có vấn đề về tiếp viện, ngay cả vấn đề nguồn mộ lính cũng được giải quyết. Tạo ra một quốc gia nhỏ của người đường phía trên thông lĩnh, quân đội và chính trị cùng nhau, sẽ sinh ra kinh sợ thật lớn đối với chư hồ thông lĩnh. Mà ngay cả khi bọn họ sinh ra lòng phản loạn, muốn lấy tiểu bột luật cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà chỉ cần đại đường khống chế vùng thông lĩnh Trung Á chặt chẽ trong tay, mưu đồ tiến quân của người đại thực không thể triển khai. Ít nhất thế lực này sẽ không tiến vào rất nhanh, trực tiếp sinh ra uy hiếp đối với biên giới Tây vực và đại đường. Sau đại thắng Liên Vân Bảo, Tiêu Duệ vừa dâng tấu về Trường An, vừa phát xuống mệnh lệnh với 2 vạn lưu dân Trung Nguyên tập kết tốt tại khách thập. Chắc chắn lúc này, dòng người di dân khổng lồ đã trên đường tiến lên núi. Góc truyện audio.com. Tuy rằng tiểu bột luật này ở chỗ cao nguyên, nhưng xung quanh không thiếu đất hoang và bãi cỏ màu mỡ. Nơi này hoang vắng, hơn 2 vạn di dân tiến vào tiểu bột luật cắm rễ sinh tồn tuyệt đối không phải vấn đề quá lớn. Vấn đề lớn nhất là, số lượng lớn di dân tiến vào, lại thêm đại quân đại đường tiêu hao, lương thực và tài nguyên tiểu bột luật dự trữ sẽ bị tiêu hao rất nhanh. Trong mắt Tiêu Duệ, vấn đề này cũng không khó giải quyết. Tiểu bột luật không gánh vác được gánh nặng như vậy, nhưng không phải xung quanh còn có hơn 10 nước hồ sao. Cho nên gần như cùng lúc giết Cốc Lý tiêu diệt quân đội tiểu bột luật, Tiêu Duệ liền phái người phân phó chư hồ thông lĩnh. Mời, vương hoặc là thành chủ của bọn họ tiến tới vương thành tiểu bột luật. Kỳ thật ngay khi quân đường lấy Liên Vân Bảo, lúc tiêu diệt người thổ phiên, nước nhỏ xung quanh như Thổ Hòa La, Kiến Đà La sớm thất kinh, chuẩn bị tiến tới gặp thống soái đại đường bất cứ lúc nào. Mà các nước chiêu võ cửu tính quốc xa hơn, cũng đều phái ra thám mã quan sát tình hình chiến đất bên ngoài tiểu bột luật. Tin tức người thổ phiên thất bại hoàn toàn, quân báo quân đường thần uy vô địch, rất nhanh liền đặt lên bàn quốc vương các nước. 1 tháng sau, Thổ Hòa La Diệp Hộ Thất Lý Già La Quốc Vương Sư Quốc A Nạp Lộ cùng với các vị nhân vật thủ lãnh các nước Hồ Quốc chiêu võ cửu tính quốc trước sau mang theo hậu lễ và cống phẩm đi vào vương thành tiểu bột luật. Cống phẩm đối với Hoàng đế Đại Đường không ít, vàng bạc châu báu tài vật đối với quận vương Đại Đường Tiêu Duệ này cũng không thiếu. Thậm chí, như quốc vương mặc nải của Khang Quốc trong chiêu võ cửu tính quốc còn mang đến 100 mỹ nữ Khang Quốc chuẩn bị tới tặng Tiêu Duệ. Trời ngày càng nóng bức. Cửa vương cung tiểu bột luật rộng mở, người ngồi ở bên trong vẫn ướt đẫm mồ hôi như trước. Nguyên bản đại điện hoàng cung tĩnh lặng, hôm nay kín người hết chỗ, vương giả người Hồ tề tụ ở giữa tiếp nhận Tiêu Duệ mở tiệc chiêu đãi. Tiêu Duệ không chỉ là quận vương đại đường, còn là thủ trưởng quân chính cao nhất ở vùng đất An Tây đại đường, mà đám hồ quốc này, từ trước đến nay đều dưới sự lãnh đạo trực tiếp của phủ đô hộ An Tây. Mà hiện giờ từ phản bội lại trở về, kỳ thật trong lòng đám quốc vương này tràn ngập sự kinh hoàng. không thần phục cả quân đội Đại Đường gần trong gang tấc, ra lệnh một tiếng mất nước diệt tộc chính là chuyện tình trước mắt, nhưng Quy Thuận trở lại sợ triều đình Đại Đường tính sổ sau này. Nhưng rất nhanh Tiêu Duệ liền xua tan lo âu của bọn họ, thanh minh triều đình Đại Đường, bỏ qua chuyện cũ, hết thảy như cũ. Nhưng trên yến hội tiếp theo, Tiêu Duệ lại tuyên bố một tin tức làm cho bọn họ càng chảy mồ hôi lạnh thêm. Tiêu Duệ liếc nhìn chung quanh, giọng nói nghiêm nghị. Các vị đại vương, tiểu bột luật phản bội Đại Đường, liên hiệp thổ phiên công giết quân đội Đại Đường ta trú đóng, nay đã bị đại quân Đại Đường tiêu diệt. Bởi vậy, triều đình Đại Đường ta quyết định di dân mấy vạn tới tiểu bột luật, cũng thiết lập phủ đô đốc Tân Đường ở Liên Vân Bảo, đóng quân hơn vạn. Di dân, đóng quân hơn vạn, gocchuyenaudio.com. Đám quốc vương người Hồ ngơ ngác nhìn nhau, nhỏ giọng nghị luận, trong lòng đều âm thầm phát ra hàn ý, đại khái hiểu được hiện giờ Đại Đường không cho phép lưu lại cho các nước thông lĩnh bao nhiêu không gian phản loạn. Kỳ thật Hoàng đế Đại Đường phê chuẩn chỉ có 5.000 ngạch đóng quân tiểu bột luật, Tiêu Duệ cố ý nói ngoa, tự nhiên có chứa đựng ý uy hiếp. Các vị đại vương, từ sau này tiểu bột luật không còn tồn tại nữa, mà cũng không còn vương thành tiểu bột luật. Còn, chỉ có thành Tân Đường. Tiêu Duệ chậm rãi tiến lên hai bước trên sân trống trong điện, ánh mắt mơ hồ có sát khí âm thầm đảo qua người các vương trong điện. Các vị đại vương sau này cần phải nhớ kỹ thiên uy của Đại Đường, không thể phạm. Kẻ dám phạm thiên uy của Đại Đường ta, dù xa tất chu. Tiêu Duệ vừa dứt lời, không khí trong điện lập tức ngưng trọng một lát. Không lâu chư vương liền tỉnh hồn lại, đứng dậy cùng nhau hành lễ xuống đất. Chúng ta thề sống chết quy thuận Đại Đường, tuyệt đối không phản loạn. Hoàng đế Đại Đường bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Chư vương người Hồ này vốn là quỳ về phía Tiêu Duệ, nhưng Tiêu Duệ lại đột nhiên tránh qua, cũng không có thản nhiên tiếp nhận. Phong Thường Thanh đứng phía sau Tiêu Duệ thở dài trong lòng, tuy rằng Tiêu Quận Vương này trẻ tuổi, nhưng làm việc tàn nhẫn trầm ổn, làm việc cẩn thận, quả nhiên là làm cho người ta sinh ra kính sợ. Tiêu Duệ nhớ rõ trong lịch sử ghi lại, Cao Tiên Chi chinh phục thông lĩnh uy chấn Tây Vực trở thành thổ hoàng đế, trên thực tế ở An Tây, không chỉ một lần nhận chư vương triều bái ở Quy Tư và thông lĩnh. Nhưng Tiêu Duệ cũng không cuồng vọng tới trình độ này, hoặc là nói, hắn vẫn duy trì ý nghĩ thanh tỉnh, hắn không muốn lưu lại nhược điểm gì khiến Hoàng đế Đại Đường công khai xuống tay với hắn. Tiêu Duệ tránh ra một bên, cũng hơi khom người về phía Trường An, cất cao giọng nói. Hoàng thượng ta thân là thiên khả hãn. Ngày 2 tháng 9 năm khai nguyên thứ 26, tiểu bột luật chiếm cứ thông lĩnh hơn 100 năm hoàn toàn biến mất, mấy trăm người vương thất quý tộc bị quân Đường áp giải quay về nha môn phủ đô hộ An Tây ở Quy Tư, vương thành tiểu bột luật chính thức thay tên làm thành Tân Đường. Ngay khi Tiêu Duệ chinh phạt tiểu bột luật, quân Đường giành được đại thắng ở Liên Vân Bảo, Lý Tông Lũng Hữu Đạo rốt cục vẫn kiềm chế không được, dẫn một vạn quân phản loạn ở Lương Châu, bên ngoài tự xưng 20 vạn, đánh cờ hiệu là Thanh Lọc Sự Già Cỗi. Cuối cùng Vương Trung Tự vẫn không thể ngăn cản bước chân Lý Tông khởi binh, ngay khi Vương Trung Tự âm thầm nuôi trồng thế lực của mình, kỳ thật nhất cử nhất động của hắn đều rơi vào trong mắt Lý Tông. Nhưng Lý Tông cũng không có động tới Vương Trung Tự, ngược lại vẫn duy trì trầm mặc khác thường. Chỉ có điều khi Vương Trung Tự có ý đồ phân hóa tướng lãnh tâm phúc của hắn, Lý Tông xuống tay quyết đoán, giam cầm Vương Trung Tự lại. Một thế hệ danh tướng, công tước tiết độ sứ Lũng Hữu Đại Đường, thảm hại mà rơi xuống làm tù nhân của phản tặc. Tin tức Lý Tông phản loạn nhanh chóng chấn động mãnh liệt trong triều dã. Nhưng so sánh với sự kinh hoàng của triều thần, biểu hiện bên ngoài của Hoàng đế Đại Đường Lý Long cơ ngoại dự đoán của mọi người. Hắn trấn thủ Trường An, trước sau phát ra hơn 10 đạo thánh chỉ. gocchuyenaudio.com. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Duệ, nếu Lý Long cơ một lòng muốn bức Lý Tông phản, sao có thể không hoàn toàn chuẩn bị. Lý Tông vẫn quá non, hắn phán đoán thế cục sai lầm, nghĩ sai rằng Lý Long Cơ đã trầm mê trong tửu sắc ngu ngốc không chịu nổi. Lý Long Cơ triệu tập 10 vạn binh lực cả nước phân ba đường xuất phát tới Đồng Quan, mà cùng lúc đó, tiết độ sứ Kiếm Nam Đạo Trịnh Lũng được Hoàng đế ra lệnh, dẫn 5 vạn quân Kiếm Nam Đạo nhanh chóng ra Kiếm Nam, tiến quân Lương Châu và Tần Châu, tạo thành bọc đánh từ phía sau đối với phản quân Lý Tông. Quân Kiếm Nam Trịnh Lũng ra Hà Đông, ra Khánh Châu, ra Nguyên Châu, đại quân ba đường hình thành thế vây quanh, toàn bộ con đường tiến công Trường An của Lý Tông bị phá hỏng, kết cục bại vong gần như đã định. Nhưng mà, Lý Tông cũng không phải thằng ngốc, hắn khởi binh mưu phản, mưu cầu không chỉ một ngày, lần khởi sự này tất có nhân tố có được ăn cả ngã về không, nhưng mà chưa chắc đã không có nước cờ phía sau. So sánh với Lý Tông coi thường Lý Long Cơ, Tiêu Duệ ôm cảnh giác thật sâu đối với Lý Long Cơ. Giống như vậy, Lý Long Cơ cho rằng đã nắm giữ Lý Tông, Tiêu Duệ lại không có coi thường Lý Tông. Đáng tiếc hiện tại Tiêu Duệ xa ở trên thông lĩnh, không có cách nào góp lời nhắc nhở Hoàng đế Đại Đường. Hoàng cung, Trường An, Lý Long Cơ im lặng đứng ở cửa ngự thư phòng, nhìn về phía mái cong tường hồng cao lớn phía ngoài cửa cung xa xa. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi xoay người lại, hỏi một câu với Cao Lực Sĩ vẻ mặt kính cẩn. Chấm, lão già kia có tin tức truyền đến từ bên Tiêu Duệ. Cao Lực Sĩ gật đầu. Chấm, Hoàng thượng, lão nô nghe nói Tiêu Quận Vương đã phụng chỉ dẫn quân xuất chinh Tiểu Bột Luật. Lão già kia, ngươi nói Tiêu Duệ còn có thể kịp không? Lý Tông tới quá nhanh. Hoàng thượng hồng phúc tề thiên, nhất định có thể tiêu diệt phản nghịch nhất thống thiên hạ. Cao Lực Sĩ cúi người thi lễ, nói hàm hồ. Lý Long Cơ trừng mắt nhìn hắn. Chấm tự nhiên sẽ tiêu diệt phản nghịch, điều này còn cần ngươi nói. Là chấm lo lắng Tiêu Duệ trì hoãn ở trên Tiểu Bột Luật lâu, hỏng đại sự của chấm, cách trương.